Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 588, Lạn Vĩ Lâu bên trong nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ dây thừng cũng xuất hiện rồi sao? Nhìn lên những thi thể treo trên đỉnh đầu, Tô Viễn hơi nheo mắt. Lại, có thể đoán được rằng, càng đi sâu vào, chắc chắn sẽ càng xuất hiện nhiều lệ quỷ mà hắn đã từng tiếp xúc. Nhưng cũng may, những thứ đó chỉ là những thi thể mang hình, dáng giống quỷ. Tòa cao ốc này chính xác mà nói chỉ mới hoàn thành một nửa. Phần dưới cơ bản đã hoàn thành, nhưng phần trên vẫn lộ ra những khung cốt thép và bê tông, nhìn qua giống như đã xây dựng từ nhiều năm trước, sau đó dừng lại và chỉ được xây thêm một phần. Trong tòa nhà âm u ẩm ướt, trong không khí tràn ngập mùi mốc meo, ngoài những thi thể treo lơ lửng trên chân, dưới mặt đất còn rất nhiều vũng nước đọng. Không biết những vũng nước này là dấu hiệu linh dị của con quỷ nào, nhưng ít nhất vào lúc này, chúng chỉ đơn thuần là nước đọng, không có sự hiện diện của linh dị. Tiếng bước chân của Tô Viễn vang vọng khắp tầng lầu trống trải, khiến không gian trở nên ngột ngạt không thể tả. Rất nhanh sau đó, khi đi sâu vào trong tòa cao ốc, Tô Viễn lại nhìn thấy một thi thể khác trong hành lang, nhưng khác với những thi thể trước đó, lần này là một xác chết đang dạo chơi trong tòa nhà, giữ nguyên khả năng hành động. Đây là một lệ quỷ thật sự sao? Tô Viễn đứng trong hành lang tối tăm nhìn chằm chằm vào vật. Đó là một khuôn mặt đã đen nhẻm, bốc mùi thối rữa, dù chưa đến gần nhưng đã có thể ngửi thấy mùi xác chết hôi thối. Đôi mắt của thi thể đã thối rữa, liên tục chảy ra nước. Trên người nó mặc một chiếc áo khoác cũ kỹ, phối với thân hình cao lớn. Trông giống như một oan hôn từ địa ngục đang lang thang trong tòa nhà, giẫm lên sàn hành lang không rộng, làm nó trông càng thêm hủy hoại. Hơn nữa, giờ đây nó đang tiến về phía Tô Viễn, từng bước một. Gần lại, đây là cái xác mà ta từng thấy ở khách sạn Caesar, nó cũng xuất hiện rồi sao? Sắc mặt Tô Viễn hơi thay đổi, nhìn kỹ dấu chân mà thi thể cao lớn đó để lại, giống hệt như dấu chân mà nó đã để lại khi còn ở khách sạn kê xe. Dấu chân không phải màu đen, chỉ là do nhiễm nước thối từ thi thể đang rỉ ra, sau khi thối rữa, hình thành nên những dấu chân màu đen. Nhưng, khác với những thi thể trước đây, cái xác mà hắn thấy lần này là cái xác cao lớn cầm diều bổ củi ở khách sạn Caesar, và nó vẫn giữ khả năng hành động. Nó lang thang không mục đích trong tòa nhà hoang phế, để lại dấu chân đen trên nền xi măng, và quan trọng nhất là chiếc diều bổ củi cũng xuất hiện cùng nó. Không do dự, Tô Viễn tiến lên phía trước, lần này xuất phát từ sự cẩn trọng trước hành vi giữ nguyên khả năng hành động của thi thể, hắn lựa chọn sử dụng sức mạnh linh dị từ lệ quỷ. Ngay lúc đó, dưới chân Tô Viễn bắt đầu xuất hiện vũng nước đọng quỷ dị. Vũng nước vừa xuất hiện, ngay lập tức hòa trộn với những vũng nước có sẵn trên sàn, không khí trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo hơn. Dường như có thể cảm nhận được hơi nước như có thể chảy ra được, khác với trước. Những vũng nước này thực sự chứa đựng sự linh dị chết người. Những vũng nước như có tính hoạt động, quỷ dị lan tràn về phía thi thể cao lớn cầm diều bổ củi, rất nhanh đã lan tới dưới chân của cái xác. Nhưng cái xác đó dường như chẳng phát hiện ra điều gì, bản thân nó cũng như không có bất kỳ dấu hiệu linh dị nào, mặc dù đã bị nước đọng linh dị nhiễm vào dưới chân, vẫn không có chút phản ứng, tiếp tục lang thang trong tòa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như nó đang hoạt động theo một bản năng nào đó, tuần hoàn theo một cách máy móc, không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm nào. Cái này cũng không phải là quỷ thực sự. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt của Tô Viễn lóe lên. Hiển nhiên, cái xác này cũng chỉ là một bản sao chép, không phải là lệ quỷ thật sự. Nếu đây là một con quỷ thực sự, nước đọng linh dị có thể chưa chắc đã xâm nhập được vào dưới chân nó. Theo kịch bản ban đầu, khi Dương Gian sử dụng quỷ vực để lan tràn tới gần cái xác đó, nó đã chặt đứt quỷ vực bằng một cú diều bổ củi, thậm chí chém đôi cả cơ thể. Nếu không phải nhờ có nguyền rủa từ hộp nhạc, có lẽ hắn đã mất mạng. Nhưng bây giờ, vũng nước đã gần như bao phủ cả mắt cá chân của cái xác, mà nó vẫn không có phản ứng gì, tiếp tục đi tới. Điều này đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Từ đầu đến cuối, nó chỉ là một bản sao mà thôi. Tô Tô Viễn thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên, từ vũng nước đọng, một đôi tay trắng bệch thò ra. Trực tiếp tóm lấy cái xác cao lớn cầm rìu bồ củi, sau đó dùng sức. Mạnh mẽ kéo xuống, một cảnh tượng quỷ dị hiện ra. Vũng nước vốn chỉ đủ bao phủ mắt cá chân trong chớp mắt đã nuốt chửng toàn bộ cái xác, chỉ còn lại một vệt nước lăn tăn, mỏi. Thứ tan biến hoàn toàn, chỉ một lát sau, trong vũng nước, một thanh rìu bồ củi loang lổ gì. Xét từ từ nhô lên, xuất hiện trước mặt Tô Viễn. Tô Viễn cúi người nhặt lên, cây rìu đây vết gì xét, tràn đầy những lỗ hổng, dường như đã chôn vùi dưới lòng đất từ nhiều năm. Trước, còn dính một ít bùn đất, về ngoại hình, nó giống hệt với cây rìu bồ củi mà hắn từng thấy. Trong trí nhớ của mình, không khác gì chiếc rìu ở nông thôn dùng để chặt củi, nhưng vấn đề là, nó chỉ là một cây rìu, không có bất kỳ linh dị. Nào, với tình trạng của chiếc rìu này, đừng nói là chặt lệ quỷ, có lẽ ngay cả chặt người cũng không được. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng thực sự có thêm một chiếc rìu bồ củi khác. Quan sát kỹ một lúc, Tô Viễn hơi tiếc nuối khi vứt chiếc rìu bồ củi xuống, không có linh dị, chiếc rìu này hoàn toàn là một khối sắt vụn. Ngay cả khi mang đi bán phế liệu, có lẽ cũng chẳng được năm hào. Dù đã giải quyết được cái xác đang di chuyển kia, nhưng với Tô Viễn, đó không hẳn là chuyện tốt, bởi vì từ khi bắt đầu chỉ có những thi thể đứng yên bất động, tới khi chúng bắt đầu có khả năng hoạt động cơ bản, điều đó không mang lại cảm giác tốt đẹp. Có lẽ điều đó có nghĩa là đã xuất hiện sự biến đổi mới, chỉ là vì thiếu thông tin cần thiết nên đến giờ vẫn chưa rõ được. Thêm nữa, Tô Viễn không cảm nhận được dấu hiệu của bất kỳ sự tập kích linh dị nào, vì vậy mặc dù tình huống trước mắt có vẻ kỳ quái, hắn cũng không quá hoảng hốt. Sau khi đi dạo khắp tầng 1, Tô Viễn không phát hiện thêm điều gì khác thường, vì vậy liên hướng ánh nhìn lên tầng 2. Toàn bộ tòa Lạn Ví Lâu, nghiêm chỉnh mà nói, phần dưới 4 tầng đã được xây kín, nhưng từ tầng 5 trở đi thì phần đỉnh đã bị phá hủy một phần, dường như muốn tiếp tục xây thêm nữa. Cuối cùng dự định xây bao nhiêu tầng thì không phải là điều mà Tô Viễn có thể biết. Điều này phụ thuộc vào nền tảng và điều kiện xây dựng có cho phép hay không, nhưng hiện tại mà nói, phần nhiều là không cho phép, dù sao tòa nhà này đã xuất hiện ở một nơi linh dị như thế. Không, cũng không đúng, nếu theo phỏng đoán của chính hắn, tòa Lạn Vĩ Lâu này có lẽ đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được phục khắc từ ký ức của người khác, có thể trong thế giới thực sự tồn tại một tòa Lạn Vĩ Lâu như vậy. Và đã được ai đó ghi nhớ lại, sau đó được phục khắc trong thế giới quỷ dị này nhờ vào sức mạnh linh dị. Dĩ nhiên, bản thân Tô Viễn chưa từng gặp loại kiến trúc này. Nếu có, hắn nhất định sẽ có ấn tượng, cho nên tòa Lạn Vĩ Lâu này phân nhiêu tồn tại trong trí nhớ của người khác, không hiểu vì sao lại trùng khớp với những hình ảnh mà hắn đã thấy qua trong ký ức về những con quỷ kia. Mang theo suy nghĩ như vậy, Tô Viễn từ từ tiến lên lầu 2. Cấu trúc của lầu 2 không khác mấy so với lầu 1. Đa số các phòng trên lầu 2 đều là phòng dùng để ở. Tô Viễn đứng ở đầu cầu thang tầng 2, hai bên trái và phải đều có một hành lang, mỗi bên hành lang đều có rất nhiều phòng. Hai hành lang trái và phải này dường như kết nối với nhau, tạo thành một chữ hồi hình vuông. Và lúc này Tô Viễn đang đứng ở chỗ giao giới của tầng 2 và tầng 3. Nhìn từ góc độ này, dường như không có điều gì quá dị thường. Nếu như không tính tới việc trong hành lang treo đầy những thi thể từ những ngọn đèn trên trần, số lượng thi thể bị phục khắc ra từ quỷ dây thừng dường như nhiều hơn tưởng tượng. Có thể nói mỗi ngọn đèn treo trên lầu 2 đều có một thi thể treo ở dưới, mỗi khi gió không rõ từ đâu thổi qua, thi thể lại hơi lắc. Ở một số chỗ gần cửa phòng, mũi chân của thi thể đôi khi chạm vào cửa, phát ra âm thanh châm lắng, đông đồng đồng, âm thanh này nghe rất giống tiếng gõ cửa của quỷ gõ cửa. Khi Tô Viễn đang định mở thử một cửa phòng để nhìn vào bên trong, đột nhiên, từ cuối căn phòng hẻo lánh truyền tới một âm thanh dị thường. Tô Viễn không vội hành động, hắn chỉ đứng yên tại chỗ, đôi mắt trắng bệch đáng sợ liên tục đảo quanh quan sát. Đây là đặc tính linh dị mà quỷ nhãn mang lại, bởi vì thường xuyên sử dụng quỷ nhãn, đôi mắt của chính hắn cũng xuất hiện một số biến đổi đặc biệt, mang theo một chút tính chất linh dị. Đây là kết quả của sự đồng hóa từ lệ quỷ, một sự biến đổi mà tốt hay xấu chưa thể nói được, nhưng trong một số trường hợp, nó có thể giúp Tô Viễn sử dụng một số năng lực của lệ quỷ mà không phải trả giá. Môi trường u ám không ảnh hưởng gì đến Tô Viễn. Rất nhanh, hắn đã xác định được vị trí của âm thanh lạ kia. Nhưng không vội vàng tiếp cận, mà tiếp tục quan sát những phòng khác. Quỷ nhãn quét một vòng, xuyên qua tường và những chướng ngại khác, tình huống bên trong những phòng còn lại đều thu vào tầm mắt của hắn. Tuy nhiên, có một số phòng mà quỷ nhãn không thể nhìn thấu. Dường như có thứ gì đó cản trở tầm nhìn của quỷ nhãn. Không do dự thêm nữa, Tô Viễn lập tức tiến về phía cánh cửa. Phòng đó chính là nơi mà âm thanh dị thường phát ra. Cánh cửa bị đóng kín, dường như đã rất lâu không có người sử dụng. Trên cửa phủ đầy vết rỉ màu xanh lục, bảng số phòng đã bị ăn mòn. Không thể đọc rõ số cụ thể, Tô Viễn tiến lên, nhìn một chút vào cánh cửa kín mít. Mặc dù hắn không có chìa khóa, nhưng hắn có chân. Vì vậy hắn lập tức nhấc chân lên và đạp vào cánh cửa. Dù sao, mọi thứ ở đây dường như được tạo thành từ ký ức. Không phải là thật sự tồn tại. Nếu ở trong thế giới thực, biết được nơi này có sự hiện diện của linh dị, Tô Viễn chắc chắn sẽ cẩn thận hơn nhiều. Nhưng hiện tại, trong tình huống như thế này, không cần phải dè dặt quá mức. Phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa bị phủ đầy rỉ sét đã bị một cước của Tô Viễn đá bật tung ra, lực mạnh đến nỗi ổ khóa bị vặn vẹo, âm thanh phá cửa vang vọng khắp tòa cao ốc, làm cho bụi trên chân nhà cũng rơi xuống. Bạo lực và tùy tiện, cửa vừa mở ra, một luồng khí lạnh như đã phủ bụi lâu năm đập vào mặt. Đồng thời, ánh sáng vàng nhạt từ trong phòng chiếu sáng, tỏa ra bên ngoài cửa. Đối với tình huống như vậy, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao đêm nay hắn đã gặp quá nhiều sự việc hiếm lạ và quái đản, thêm một hai hiện tượng linh dị nữa dường như cũng không khiến hắn bất ngờ. Ánh sáng này, Tô Viễn nhìn vào ánh sáng, thoáng chút bàng hoàng, không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì ánh sáng này giống với ánh sáng ở bưu cục quỷ, cũng giống với ánh sáng trong phòng ở khách sạn kê xe. Tòa đạn vĩ lâu này có liên quan gì đến hai nơi đó hay sao? Mang theo suy nghĩ đó, Tô Viễn tiến thẳng vào. Bên trong bài trí rất cũ kỹ, đa số là những đồ vật từ thời trước. Trong căn phòng như vậy khiến người ta có cảm giác như đang thoát ly khỏi hiện đại. Hầu hết các đồ nội thất đều bằng gỗ, sơn màu đỏ, nhưng đã bong chóc. Trên tường và sàn nhà đều lát gạch hoa cổ điển, mang đến cho người ta cảm giác của thời kỳ quá khứ. Điều duy nhất không phù hợp là trên tường có rất nhiều bức tranh. Tất cả đều là tranh vẽ, và nội dung của mỗi bức tranh đều giống nhau, đều vẽ một nữ tử mặc trang phục phong cách châu Âu màu đỏ, ngũ quan của nữ tử mờ mờ, dường như đang cười, nhưng cũng tựa như đang dõi mắt theo mọi thứ trong căn phòng, mang đến một cảm giác kỳ quái không thể diễn tả bằng lời. Bối cảnh trong tranh là một ngôi làng, u ám và tĩnh mịch, không một bóng người, những căn nhà hoang tàn đứng trơ trọi trong bức tranh. Một bức tranh như vậy đặt trong phòng khiến người ta cảm thấy quái dị, nhưng khi có nhiều bức tranh như vậy được treo trong phòng, nó thực sự làm người ta lạnh sống lưng. Đối với những điều này, Tô Viễn không cảm thấy lạ lẫm. Đây là một phần diễn sinh của quỷ họa. Hắn chưa từng thấy quỷ họa thực sự, nhưng đã thấy các diễn sinh linh dị từ nó. Vì vậy giờ đây khi thấy quỷ họa xuất hiện, Tô Viễn cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Dù sao quỷ sai và những con lệ quỷ cấp bậc S khác cũng đã xuất hiện, nên việc xuất hiện quỷ họa cũng không có gì lạ. Đối với những bức tranh này, Tô Viễn chỉ liếc qua vài lần rồi rời mắt. Quỷ họa không giống với những lệ quỷ khác. Một khi ngươi kích hoạt quy luật giết người của quỷ họa, cho dù trước mắt chỉ là một bức tranh giả, nhưng ngay giây phút sau nó có thể trở thành thật. Hiện tại hắn đã đủ đau đầu với việc xử lý những sự kiện linh dị quái dị này, quỷ họa cũng không nên ra mặt để thêm rối ren. Sau khi rời mắt khỏi những bức tranh, Tô Viễn nhìn sang nơi khác. Phòng khách không lớn, phong cách trang trí cổ kính mặc dù mang đến cảm giác của thời đại trước, nhưng nơi này lại vô cùng sạch sẽ, gọn gàng, giống như có người đang sinh sống vậy. Toàn bộ căn phòng không có một hạt bụi nào, vô cùng sạch sẽ. Sự sạch sẽ này rõ ràng khiến người ta cảm thấy có chút không bình thường, bởi vì dù có người dọn dẹp, cũng không thể sạch sẽ. Đến mức này, trong tình huống hiện tại, căn phòng này giống như thời gian đã bị dừng lại bên trong, giống như mãi mãi duy trì. Một khoảnh khắc nào đó, mang theo suy nghĩ như vậy, Tô Viện tiến thẳng về phía phòng. Ngủ, đứng trước cửa phòng nói, là tự ngươi bước ra hay là để ta phải mời ngươi ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.